Diện thủ, chương 12, cầu Nguyễn Ngọc Ôn Hương, góc truyện audio.com. Triệu Trệ sau một trận thế công thống khoái đầm đìa, cỗ sôi nổi đè nén trong bụng đột nhiên trào ra, hắn thô thanh thở hào hển, khép con ngươi cảm nhận tư vị tật lâu sau, hơi thở dần dần bình ổn, một lần nữa hắn mở mắt nhìn xuống thiên hạ dưới thơ nữ tử này, tóc đen tràn đầy, ngọc thể đầy đặn, trên người đã là một mảnh bừa bãi. Nàng mở một đôi mị mâu ẩn ẩn nhìn mình, môi đỏ mọng hơi hơi mở ra, phảng phất còn chưa bình phục lại từ trong ý vị hoan ái vừa rồi kia. Triệu Trệ không khỏi gợi lên một chút cười, nhàn nhạt nói. Diệp Trường Vân, ngươi thật sự là càng lúc càng khiến trẫm kinh hỉ. Nói xong hắn kéo tiết khố bị rơi, thoáng sửa sang lại y quan, đi thẳng ra ngoài. Đầy đất một mảnh lạnh lẽo, Diệp Trường Vân cả người sụi lơ nằm trên mặt đất kinh ngạc nhìn nóc nhà khắc rồng vẽ phượng, vài phần nghi hoặc vài phần chờ mong, đều ở trong tim. Tế Mâu Chiêu Dương công chúa nhàn nhạt đảo qua đệ đệ một lần nữa trở lại đại sảnh, hắn rồng như thú ăn no y, hàm chứa ý cười thỏa mãn. Nàng cúi mắt bưng rượu lên tự uống, cũng không nói gì thêm. Triệu Trệ ngược lại có chút không được tự nhiên, cúi đầu ho khẽ cũng bưng chén rượu lên che giấu nói. Hoàng tỷ tỷ, rượu chỗ ngươi nơi này, so với rượu ở hoàng cung có tư vị khác. Chiêu Dương công chúa nhàn nhạt kêu, ta cười nói, ngươi nói là rượu sao, ta cho rằng hẳn là người đâu. Triệu Trệ thấy Chiêu Dương công chúa nói toạc ra, đầu tiên là mặt ửng hồng lên, lập tức hắc hắc nở nụ cười. Hoàng tỷ, người nơi này tự nhiên cũng được dạy dỗ như nước trong veo, làm cho người ta vừa gặp liền luyến tiếc buông ra. Chiêu Dương công chúa nhíu mày đạm cười, lại không nói gì. Triệu Trệ đi qua nhỏ giọng năn nỉ, tỷ tỷ, đem nàng cho trẫm đi. Chiêu Dương công chúa cúi đầu thưởng thức chén rượu trong tay, cười không nói. Triệu Trệ ghé tai thấp giọng nói, tỷ tỷ, ngươi cho ta thôi. Chỉ cần ngươi cho ta, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng. Lần này hắn tự xưng ta mà không phải trẫm, hắn gọi nàng là tỷ tỷ mà không phải hoàng tỷ. Đám người cẩm tú bên cạnh nghe nói như thế, người người cúi đầu, đỏ mặt theo. Triệu Trệ nói xong, tự giác cũng cảm thấy trong lời này rất có nghĩa khác, khiến mơ màng, hơi mím môi không nói nữa, chỉ mở to con ngươi tinh lượng nhìn tỷ tỷ. Chiêu Dương công chúa cảm giác được hơi thở nóng hầm hập bên tai, bỗng nhiên cảm thấy giống như về hồi nhỏ hắn luôn dính bên người nàng, năn nỉ xin cái này cái kia. Chiêu Dương công chúa nhíu mày tà tà liếc qua, từ nhỏ đến lớn, phàm là ngươi nhìn chúng cái gì tỷ tỷ có từng không đưa cho ngươi sao? Triệu Trệ nghe nói như thế, dường như nhớ tới cái gì, trong mắt hơi hơi buồn bã, ngừng cúi xuống hỏi ngược lại. Tỷ tỷ muốn cái gì, Trệ có từng không muốn đưa cho ngươi sao? Chiêu Dương công chúa nhíu mày, trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng hỏi. Ngươi cũng biết ta muốn cái gì? Cằm Triệu Trệ nháy mắt cứng lại, con ngươi một mảnh ngưng trọng, trên mặt cũng dần dần đứng đắn lên. Trên mặt hắn lúc này đột nhiên hiện ra thiên tử thiếu niên uy nghi. Hắn chậm rãi, nói như hứa hẹn. Ngươi yên tâm, ngươi không thể làm, ta đương nhiên sẽ thay ngươi làm được. Thiên tử Triệu Trệ đi rồi, cùng nhau rời đi theo xe tứ mã loan thừa của hắn là thị nữ bên người Chiêu Dương công chúa, Diệp Trường Vân. Lúc thân mình Diệp Trường Vân nhẹ nhàng được đỡ lên xe ngựa, Chiêu Dương công chúa mỉm cười nhìn nàng, thấp giọng nói. Góc truyện audio.com, Trường Vân, đi như vậy, lần sau gặp nhau, ngươi đã không còn là Diệp Trường Vân hôm nay. Diệp Trường Vân ngoái đầu nhìn lại, nhìn chằm chằm nữ tử tươi đẹp trong tháng ba kia cúi đầu cung kính nói. Nếu như có một ngày như vậy, Trường Vân dù thế nào cũng không quên đại ân của công chúa. Chiêu Dương công chúa đánh giá Diệp Trường Vân, đế vương sủng hạnh mấy ngày, tiểu thị nữ ngày xưa cử chỉ kính cẩn ngôn hành, nay đã có khí thái khác. Chiêu Dương công chúa bên môi ý cười càng sâu. Trường Vân, trong trường nhà cung liệu có một chỗ của ngươi. Xe tứ mã loan thừa dần dần đi xa, cho bụi tung lên sau bánh xe cũng dần dần mơ hồ. Chiêu Dương công chúa đứng trong xuân hàn tháng ba xe lạnh kinh ngạc nhìn phương xa thật lâu không nói gì. Chim bay từ rừng, mỗi con sẽ có tương lai tốt đẹp hoặc không tốt đẹp của mình. Còn Chiêu Dương công chúa lại nhất định cả đời canh giữ trong Túc Ninh Thành cùng với hầu gia kia, chưa từng đồng tầm cũng chưa từng đồng tâm. Ở mắt góc bên người nàng đứng không chớp là một nhà Diệp Tiềm. Diệp Tiềm đỡ mẫu thân lau nước mắt, không ngừng nhìn về phía phương xa tỷ tỷ biến mất. Tỷ tỷ hắn vào cung, hắn vẫn còn có thể tiếp tục canh giữ ở Túc Ninh Thành, canh giữ bên người nữ tử kia, vì nàng vung roi, vì nàng dẫn ngựa. Lúc nàng cần quỳ gối trước mặt nàng cho nàng dẫm đạp lên. Bởi vì, người đó, là chủ nhân hắn. Đối với một nhà Diệp Tiềm mà nói, ngày qua như không có gì biến hóa, chẳng qua là lúc ăn cơm thiếu một đôi đũa, lúc ngủ hơn một phần chờ mong, còn trong lòng mỗi người hơn chút vướng bận nồng đậm. Đối với Chiêu Dương công chúa mà nói, lúc Cẩm Tú ngẫu nhiên nhắc tới, nàng sẽ nhớ lại kia một ngày Diệp Trường Vân lấy tư thái thế nào câu dẫn Triệu Trệ. có đôi khi bên môi nàng sẽ lộ ra tươi cười nhàn nhạt, tràn ra thở dài như có như không. Có lẽ trên đời này nữ nhân dù cao thấp quý tiện đều làm cùng một việc. Bọn họ muốn nắm chặt tâm một người nam nhân. Chiêu Dương công chúa sinh trong nhà đế vương, từ nhỏ dùng quỳnh tương ngọc lộ nuôi dưỡng, nhưng mà nàng càng minh bạch ý nghĩa của nữ nhân đối với nam nhân. Thật lâu trước kia, nàng tuổi nhỏ cũng không sao hiểu nổi các cô nàng, xinh đẹp bi ai thế nào đi ra khỏi trường nhà cung, đi ra khỏi Đôn Dương Thành, dẫm lên bình nguyên xanh tươi, vượt qua nước sông chảy chậm, lướt qua sa mạc hoang vắng tận xương, đi đến nơi xa ngàn dặm dưới Kỳ Liên Sơn. Thiên hạ đại viêm Bình Thuận là dùng bao nhiêu thân mình oánh bạch của nữ nhi đại viêm kia đổi lấy. Tướng lĩnh vô kế thiếu nữ hổ thẹn, quân thần vô kế, hoàng thất hổ thẹn. Đối diện bàn trang điểm Chiêu Dương công chúa bỗng nhiên có cảm giác hít thở không thông, nhớ tới chuyện cũ, sỉ nhục kia từng như một cây đao chậm rãi nghiền nát ở trong lòng nàng, như một loại lăng trì, từng chút cắt tâm nàng. Trong khuê các gặp gỡ man nhân, một đêm hoang đường, đổi hơn 10 năm an bình cho đại viêm. Chiêu Dương công chúa ở trước gương chậm rãi nhắm lại con ngươi hẹp dài, lông mi như quạt lông nhẹn hàng run run. Nàng tránh được một kiếp nhưng thể xác và tinh thần sớm vỡ nát, suốt đời vô pháp chữa khỏi. Cẩm Tú hầu hạ bên cạnh sớm biết rõ tính tình chủ nhân nhà mình, thấy cảm xúc chủ nhân có chút phập phồng, liền dừng tay chải tóc im lặng đứng hầu một bên. Khóc chuyện audio.com, Chiêu Dương công chúa hít một hơi thật sâu, lại mở mắt, trong đó sớm không có gì vô thố, chỉ có con người trong suốt như nước, ba quang liễm diễm, khiến song suối thất sắc, khiến nữ tử thiên hạ mất mặt. Nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, có lá thu phiêu linh bay bay. Lại là một ngày mùa thu a, nàng nhàn nhạt thở dài. Cẩm Tú vội đáp, đúng vậy, đã là mùa thu rồi. Bên môi Chiêu Dương công chúa chậm rãi bá ra một chút tươi cười gợi nhớ, chậm rãi nói. Trệ giờ làm hoàng đế, nghe nói ban một ít mệnh lệnh, suy yếu thế lực chư hầu, đem khai mỏ, nấu muối thu về cung doanh, cấm quận quốc đốc tiền, hầu ra chúng ta biết được, phỏng chừng là không vui nổi. Cẩm Tú lần này chỉ nhàn nhạt mỉm cười đứng thẳng một bên, không dám tiếp lời. Hoàng đế muốn làm cái gì, chủ nhân có thể tùy tiện nói, nàng lại không dám. Chiêu Dương công chúa đương nhiên biết những lời này không có ai dám tiếp, trái lại tự nói. Ta còn nghe nói, hắn muốn làm một trường săn bắn hoàng gia. Cẩm Tú tiếp tục cúi đầu không nói. Trong con ngươi Chiêu Dương công chúa bỗng nhiên có vài phần sáng rọi, quay đầu phân phó. Truyền lệnh xuống, ngày mai bản cung chuẩn bị đi ngoại ô săn bắn. Đúng lúc này, bên ngoài một thanh âm lạnh lùng hỏi. Công chúa thật sự là có hứng chi a, cách chương.